Chương 53, Đại Mạc khúc nhạc dạo. Đám này trên bàn tên côn đồ bắt đầu kêu thảm thiết, vài người khác vừa sợ vừa giận, dồn dập móc ra vũ khí của mình. Nhưng mà chẳng kịp chờ Nạ Ả Kỳ xuất thủ, bọn họ liền quỷ dị ngã trên mặt đất, coi như là cách thật xa, đều có thể nghe được bọn họ trong thân thể bởi vì trọng lực gáp bách mà sinh ra tiếng quát két. Các hạ, chắc là vì lão phu mà đến đây đi. Cười cũng xem ra môn đạo, đưa tay đao vào vỏ, cười ha hả nói. Bắt đầu không ngờ tới ngươi sẽ ở chỗ này, lúc đầu ta là định tìm đòn quỵt xuất phiền phức. Chứng kiến cười xuất thủ, Nạ Ả Kỳ cũng vui vẻ thanh nhàn, đang thu thập xung quanh đám này không có mắt tên côn đồ phía sau, liền ôm một đống lớn lợi thế đi tới trước này, phiền phức đổi một cái. Quầy ba tiểu ca đều bị sợ run, nào dám cự tuyệt, vội vã lấy ra cùng lợi thế đối ứng tiền mặt tới. Chọn một dương lớn tử bối lẻ 9 ba lợi, Nạ Ả Kỳ nói một chút, cũng không biết bên trong có bao nhiêu, thế nhưng ngược lại, là kiếm lợi. Hắn tới thời điểm, trên người chỉ có một sấp không đến 300,000 bờ lì tiền mặt, mà bây giờ đổi về một cái dương, có thể tưởng tượng ra. Cười có thể cảm giác được Nạ Ả Kỳ trong tay cái dương phân lượng, có chút trơ mắt nhìn, lúc đầu số tiền này chắc là hắn, chỉ tiếc à, bị người nửa đường thiệt hồ. Làm sao, đỏ mắt nhìn cười thần sắc trên mặt, Nạ Ả Kỳ căn bản sẽ không cầm đối phương làm người đuôi, dẫn theo trong tay cái dương ở cười trước mặt lắc lắc. Là có chút đỏ mắt, cái này sợ là được có mấy trăm vạn bờ lì. Cười không che giấu chút nào gật đầu. Nạ Ả Kỳ không phải có thể phủ nhận cười cười, ngược lại hỏi, ngươi ở đây trong sòng bạc, làm bộ người đuôi là vì cái gì ngô nếu như bị người bình thường vạch trần, cười đến còn không có cái gì. Chỉ là giờ khắc này ở Nạ Ả Kỳ câu hỏi dưới, hắn dĩ nhiên hiếm thấy có chút ngượng ngùng. Bất quá chợt, hắn liền mở miệng nói, tại hạ từ nhỏ, liền du tẩu tứ hải trong, xem gặp qua không ít khiến người ta chuyện buồn nôn, càng vì vậy không tiếc tự hủy hai mắt. Vì chính là không hề nhìn nhiều cái này thế giới dơ bẩn, nếu như lúc đó trong sòng bạc cái đám kia người, tâm tư đoan chính nói, tại hạ vô luận thắng hay thua, cũng sẽ không làm cái gì. Nạ Ả Kỳ cười cười, hỏi, vậy ngươi gặp được người như thế sao tạm thời còn không có cười trầm mặc một chút? Vậy ngươi đây không phải là câu cá chấp pháp sao? Nạ Ả Kỳ bĩu môi, tùy ý nói, lòng người là nhất không chịu nổi thử dò xét biểu diễn, miễn là ngươi dám thăm dò, cái kia ranh giới cuối cùng của hắn, so với ngươi tưởng tượng, còn kinh khủng hơn. Nạ Ả Kỳ tùy ý dưới một câu nói, lại làm cho cười đột nhiên rơi vào trầm mặc. Vô cùng sâu sắc, các hạ. Sau một lúc lâu, cười chân thành nói, đơn giản là, một câu nói trúng. Nội tâm hắn bên trong, đối với mấy vấn đề này, có một sơ lược tư duy, nhưng chưa bao giờ giống như những lời này liếc mắt, một lời liền có thể đem khái quát lý giải. Không biết các hạ tục danh. Cười hỏi. Nạ Ả Kỳ. A cười rất là giật mình, các hạ chính là Nạ Ả Kỳ không khỏi hắn không kinh hãi. Đoạn thời gian gần nhất bên trong, Nạ Ả Kỳ danh tiếng có thể nói là nhất thời có 102, hữu tâm nhân coi như là muốn không biết cũng rất khó. Cứ như vậy, vậy giải thích thông cười trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Nếu như là Nạ Ả Kỳ lời nói, như vậy hắn thêm tại bi thép ở trên tiểu thủ đoạn vô hiệu, liền không phải là cái gì khó hiểu chuyện. Nói xong câu đó phía sau, cười đột nhiên cười quỷ dị một cái. Nạ Ả Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua. Cười vội vàng xin lỗi nói, không có ý tứ. Tại hạ thật sự là cảm thấy có chút thần kỳ, dù sao, các hạ thoạt nhìn cũng không giống là ba đầu sáu tay ác ma, ngược lại thì, phá lệ có ý tứ. Ba đầu sáu tay Nạ Ả Kỳ im lặng hỏi, ta đoạn thời gian gần nhất không chút xem báo, làm sao ta thì trở thành ba đầu sáu tay? Nô, là qua báo chí nói, thậm chí còn có ảnh chụp đâu. Cười nói đến cái này, hứng thú giặc rào, trong hình các hạ, hoàn toàn chính xác có ba đầu sáu tay a, qua báo chí còn viết các hạ rất nhiều tội chẳng đâu. Người tin không Nạ Ả Kỳ phản vấn. Đương nhiên không tin. Cười lắc đầu. Hai người đều không phải người ngu, nhất là thế giới chính phủ loại này nắm giữ truyền thông tổ chức, muốn bôi đen một người, nhất định chính là buông lỏng không thể lại ung dung. Nếu như mặt trên viết người kia là người tốt, như vậy người nào chính là người tốt, cái này thế giới đã sớm thanh tịnh. Loại này nho nhỏ bôi đen kỹ lưỡng Nạ Ả Kỳ cùng bản không để ở trong lòng ở nơi này cáo biệt ta còn có chuyện muốn làm. Ở một cái nơi khúc quanh. Nạ Ả Kỳ dừng bước. Cười cũng không có ngoài ý muốn, gật đầu một cái nói, cái kia liền cáo từ Nạ Ả Kỳ căn bản không có ý định chiêu mộ ỷ số cười. Không nói đến chính mình sau đó việc làm, cười sẽ không nhận đồng bên ngoài, Nạ Ả Kỳ cũng khó tốn nhiều tâm tư tốn ở cười trên người. Nếu như giờ hồi chưa cùng lấy hắn cùng đi tân thế giới, chứng kiến cười phía sau, hắn không chừng sẽ thử mượn hơi một cái. Chờ đấy Nạ Ả Kỳ biến mất ở trong cảm giác, cười mịch có tiếp tục cất bước ly khai. Với hắn mà nói, hôm nay Nạ Ả Kỳ chẳng qua là một cái khách qua đường mà thôi, hai người cơ duyên xảo hợp làm một sự tình, sau đó chuyện đương nhiên ở góc đường phân biệt. Chỉ là cười làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Một lần này chỗ rẽ, là vận mạng hắn bước ngoặt. Lúc này đây gặp mặt, là thiên vương, là danh dương biển khơi cường giả. Xuống một lần gặp mặt, thì sẽ là một cái, quang tên, liền có thể để tiểu nhi đình chỉ khóc thầm người. Bên kia, ở giờ dỉ sở rổ xạ long lanh dưới ánh mặt trời, nạ ạ kỳ hướng giờ dỉ sở rổ xạ ở chỗ sâu trong đi tới. Nơi nào, chính là đòn quỵt xuất gia tộc cán bộ nơi ở trải qua hơn nửa năm cường lực thẩm thấu. Giờ gì sở rồ xạ vương thất có thể nói là danh nghĩa, đỏ phở làm mì ngộ chẳng những đã khống chế quân đội, còn nghĩ ven đường hết thể có thể ra đảo cảng, đội thuyền, nghiêm ngặt bà khống, coi như là hưu tâm nhân muốn đi tìm trợ giúp, cũng rất khó làm được. Càng không cần phải nói, đỏ phở làm mì ngộ làm như vậy, phía sau, tự nhiên có người, có cường đại thế lực quan hệ. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, khổ tâm kinh doanh đỏ phở làm mì ngộ 2.7K rốt cuộc nên đón thâm hậu hồi báo. Mảnh này trên biển khơi. Có phân nửa gọi nổi danh tự cường đại thế lực, đều với hắn có hoặc nhiều hoặc ít quyền lợi quan hệ. Loại này quyền lợi quan hệ cũng phần lớn tình hữu nghị phải kiên định rất nhiều, bởi vì đỏ phở làm mì ngô, bọn họ có thể rất thoải mái đạt được rất nhiều phía trước rất khó lấy được đồ đạc. Coi như là hải quân bây giờ muốn thanh lý mì ngô, cũng phải cân nhắc một chút. Những cái này núp trong bóng tối, đỏ phở làm mì ngô hộ khách nhóm, cũng sẽ không cho phép làm như vậy. Tại dạng này xuôi gió xuôi nước phát triển phía dưới, mì ngô cũng một cách tự nhiên lấy thế giới ngầm vương giả đến từ sưng, tâm tính này, ở thế giới chính phủ đưa tới nào đó phần thư mời sau đó, liền càng phải như vậy. Đức trong đảo một chỗ xa hoa giáp hát, đỏ phở lạ mỉ ngộ đang cho thuộc hạ của mình nhóm biểu diễn đến từ thế giới chính phủ thư mời.